Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, Đại đế di tích. Chương 1262, Đại đế di tích. Lâm Phong quan sát Hạ Không, liếc mắt nhìn vùng trời này mang đại địa, lập tức đáp xuống, giáng lâm ở một tòa ngọn núi nhỏ bên trên khoanh chân ngồi xuống. Lãnh đạm ánh mắt nhìn lướt qua vùng trời này mang trên mặt đất đám người. Vấn ra người, ở Lâm Phong tay trái phương hướng ngàn mét nơi, có một bóng người quay về hắn mỉm cười gật đầu. Thình lình chính là Vấn Thiên Ca, có thể bước vào khu vực này người, đều là bát hoang cảnh đứng đầu nhất thế lực, vũ hoàng thế lực, những người khác không được đặt chân nửa bước, toàn bộ hư không bị phong tỏa. Hả? Nhưng vào lúc này, Lâm Phong cảm giác được từng đảo ánh mắt lạnh như băng giáng lâm. Nhất thời chân mày cau lại, con người đảo qua, nhìn về phía gặp nhau mấy vạn mét nơi phía bên phải phương vị. Nơi đó đồng dạng là một luồng thế lực lớn, bát hoang cảnh đông hoang tề ra người. Trong đó, Lâm Phong nhìn thấy có một thanh niên ánh mắt đặc biệt lạnh giá, nhuệ khẽ ép người. Mạnh phi thường thịnh, muội muội ta ở đâu? Thanh niên mở miệng nói rằng, trong thanh âm lộ ra một vệt băng hàn kiên quyết, cặp kia khủng bố con ngươi xạ ra hàn mang dường như có thể đem không gian xé rách. Tề gia ba anh đứng đầu, đủ trời húp, Tề Thiên Thánh cùng với Tề Kiều Kiều đại ca. Đồng thời, hắn cũng là đời trước thập đại yêu nghiệt một trong. Tề gia một môn ba anh. Nhưng kỳ thực chỉ có đủ trời húp cùng Tề Thiên Thánh thiên phú cường thịnh. Tề Kiều Kiều thiên phú cũng không sai. Nhưng thêm vào người thân là bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ một trong mỹ danh. Mới cùng đủ trời húp Tề Thiên Thánh đồng thời được người gọi là Tề Gia Ba Anh. Thành tựu một việc ca tụng. Nhưng đáng tiếc, Tề Gia một môn ba anh, Tề Thiên Thánh đã bị Lâm Phong chém xuống. Mà Tề Kiều Kiều cũng bị Lâm Phong tù, chỉ còn dư lại đủ trời húc một người. Thân là trường huynh, đủ trời húc làm sao không hận Lâm Phong, sát ý dâng trào. Nếu không có là kiêng kỵ Lâm Phong trên người thiên kiếm, hắn chắc chắn trực tiếp đem Lâm Phong xóa đi. Sống sót, Lâm Phong lãnh đạm phun ra hai chữ đến, Tề gia một môn ba anh, trường huynh đủ trời húc. Hắn đương nhiên cũng đã từng nghe nói, xem ra dù là người này, ta nhất định sẽ chém ngươi. Đủ trời húc lạnh lẽo nói rằng, lập tức không có lại nhìn Lâm Phong. Lâm Phong cũng không có kế tục nhìn hắn, mà là ngồi ở đó nhắm mắt dưỡng thần. Vùng trời này mang đại địa bên trên, bát hoang cảnh rất nhiều vũ hoàng thế lực, đều có người đến, nhưng thiên đài tựa hồ không có người đến. Bất quá thiên đài không thể so cái khác, vũ hoàng thế lực gốc gác thâm hậu. Cường giả như mây, còn cần thời gian đến trưởng thành. Dù sao so với cái khác thế lực mà nói, thiên đài đặt chân ở bát hoang cảnh thời gian còn quá ngắn ngủi. Hơn nữa Lâm Phong phát hiện, thập đại yêu nghiệt nhân vật, ngoại trừ bị hắn chém xuống Tề Thiên Thánh cùng với Bạch Thu Lạc ở ngoài. Cái khác tám người đều đang đến, mệnh vận chi thành sau một quãng thời gian, tất cả mọi người thành công xung kích tôn vũ cảnh giới. Đương nhiên muốn vào đời rèn luyện, trốn ở tông môn hoặc trong gia tộc vẫn tu luyện mà không cùng ngoại giới yêu nghiệt thiên tài tranh đấu, sớm muộn cũng sẽ bị người vượt qua. Thay vào đó, ngoại trừ những yêu nghiệt kia nhân vật ở ngoài, Lâm Phong còn nhìn thấy không ít bóng người quen thuộc. Tỷ như Phượng Huyên, Tuyết Bích Giao, Lôi Yêu bọn họ, đều là mệnh vận chi thành người quen. Lôi Yêu nhìn thấy hắn chớp mắt trên người lôi mang cuồn cuộn. Nhưng mà trong con người cũng đã có sâu sắc kiêng kỵ tâm ý. Bây giờ Lâm Phong từ lâu không phải ngày xưa mệnh vận chi thành Lâm Phong. Hắn đã áp chế không nổi. Long Đằng, Tề Thiên Thánh, dồn dập thua ở Lâm Phong trong tay. Bây giờ, man hoang yêu vực thanh niên đồng lứa, e sợ chỉ có yêu hoàng điện thân là cánh vàng chim đại bàng bằng ma năng đủ ép Lâm Phong một đầu. Chim thần cánh vàng đại bàng, thân thể xong, tốc độ xong, thập đại yêu nghiệt trong không có mấy cái có thể cùng hắn tranh đấu. Mặc dù Lâm Phong đánh bại Tề Thiên Thánh, muốn đối phó cánh vàng đại bàng, như thế không thể. Lôi yêu ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, hắn đã đang suy tư, làm sao vay bằng ma tay, chém Lâm Phong, bất quá hiển nhiên không có chú ý lôi yêu. Lúc này, con mắt của hắn mở, thân thể đứng lên, nhìn một bước dài vượt đến bóng người, cười nói, ngươi cũng tới rồi, ngoặc kép, khà khà, nhiều như vậy gia hỏa đến rồi. Viên gia gia ta tự nhiên cũng phải đến tập hợp tham gia trò vui. Viên Phi nhếch miệng cười nói, bất quá Quân Mạc Tích tên kia không có tới, nghe nói không chết thần cung muốn phát sinh đại sự, lão hoàng chủ đại nạn ngày sắp đến, lão hoàng chủ muốn đến đại nạn rồi. Lâm Phong thần sắc ngưng lại, đây đối với không chết thần cung mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Một cái vũ hoàng thế lực, lão hoàng chủ đại nạn, nếu là không có nối nghiệp người tiếp nhận, chính là chuyện vô cùng nguy hiểm, mà không chết thần cung, hiển nhiên là không có tân hoàng tiếp nhận, nếu không thì, cũng không tới phiên Quân Mạc Tích trở thành thiếu cung chủ. Liền bởi vì lão hoàng chủ biết mình nối nghiệp người, mới sẽ muốn ở chính mình sinh thời tạo nên một cái có vũ hoàng thiên tư người. Đáng tiếc, lão hoàng chủ đại nạn, tựa hồ đến quá nhanh một chút. Hừm, cũng còn tốt hiện tại bát hoang cảnh toàn bộ ánh mắt tập trung ở này tiểu quốc. Nếu là không có vấn ra việc bạo lộ, e sợ ánh mắt liền không phải nơi này, mà là tập trung không chết thần cung. Như vậy không chết thần cung phiền phức càng to lớn hơn. Viên Phi từ trước đến giờ tính cách, ngay thẳng. Nghĩ cái gì thì nói cái đó. Một cái vũ hoàng thế lực chính là một đại bảo khố. Một khi vũ hoàng đại nạn tử vong, có thể tưởng tượng mơ ước người sẽ có bao nhiêu. Liền dường như kiếm các như thế, sẽ người bị ức hiếp đến gắt gao. Kiếm các hay là bởi vì có thiên kiếm hoàng lưu lại một ít gốc gác uy hiếp đoàn người mới có thể bảo vệ. Cũng chính là bởi vì như vậy, kiếm các mới muốn tạo nên kiếm nô, lựa chọn để thiên chi kiếm thôn Lâm Phong. Nơi này, đến cùng có cái gì? Lâm Phong hỏi ra nghi vấn trong lòng. Hắn sau khi rời đi, bát hoang cảnh mới phát sinh cung vấn ra việc, động đãng lên, nhưng Lâm Phong không có được bất cứ tin tức gì. Không biết là nguyên nhân gì, để bát hoang cảnh ánh mắt, tập trung với này Vân Hải Sơn Mạch. Có tin tức truyền ra, dãy núi này từng có Tam Sinh Đại Đế dấu chân. Hơn nữa, đã từng xảy ra đế chiến, có thể sẽ có khủng bố di tích. Viên Phi quay về Lâm Phong nói rằng, việc này ở bát hoang cảnh đã truyền ra, là có người cố ý thả ra tin tức, vì cường thế cung vấn ra mở ra thiên hư cổ trận. Tam Sinh Đại Đế, Lâm Phong con ngươi run lên. Ánh mắt đột nhiên hướng về cái kia không có bị biến mất Vân Hải Phong nhìn tới. Lẽ nào cái kia cửu chuyển Phật Ma Công vẫn đúng là chính là Tam Sinh Ma Kinh tiền thân? Là Tam Sinh Đại Đế lưu lại. Hơn nữa, biến mất Viêm Đế cũng đem tên kia phong ấn tại bên trong tiểu thế giới người. Sẽ không chính là Tam Sinh Đại Đế chứ? Đế chiến, ngoặc kép, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Dương Châu Thành bất quá là một tòa thành nhỏ, dĩ nhiên đã xảy ra đế chiến sao, vậy hẳn là chí ít là hơn 1000 năm chuyện trước kia đi. Viêm Đế dù là thời đại kia nhân vật, bất quá cụ thể là bao nhiêu năm, Lâm Phong cũng không biết, e sợ người biết chỉ có Viêm Đế tên kia, nếu Tam Sinh Đại Đế đã từng xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Quốc. Như vậy, ở càn vực tử vong sơn mạch trong phong ấn Tam Sinh Đại Đế một thân thể Tam Sinh Ma Đế người. Là ai? Đã có di tích, vì sao còn chưa động thủ? Lâm Phong nghi hoặc hỏi. Đều đang đợi, Viên Phi ánh mắt chỉ về đằng trước vùng đất kia, quay về Lâm Phong nói, ngươi có thể đi thử xem vùng đất kia độ bền bỉ. Ngoặc kép, hả? Lâm Phong hơi nhướng mày, lập tức trong con ngươi xạ ra một ánh kiếm, bàn tay vung lên, dường như một đạo sắc bén lợi kiếm, hướng xuống đất chém ra. Xì, xì, sắc bén lợi kiếm đâm vào đại địa bên trong. Nhưng mà Lâm Phong phát hiện, khủng bố kiếm khí xé rách đến lòng đất mấy chục mét nơi thời điểm. Càng tiêu tan với hình, kiếm khí thật giống như bị một luồng sức mạnh kinh khủng ngăn cản ở như thế. Lâm Phong hơi nhướng mày, không nghĩ tới Vân Hải Sơn Mạch dưới nền đất dĩ nhiên sẽ như vậy cứng rắn. Kiếm của hắn bây giờ đã phi thường sắc bén, nhưng như trước bị một nguồn sức mạnh trung hòa. Không chỉ có là ngươi, tôn chủ cấp bậc nhân vật đều pháp mạnh mẽ bổ ra. Thế nhưng, những này vũ hoàng thế lực hiển nhiên đều có chính mình gốc gác. Bất quá, bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay, đều đang đợi người khác lấy ra gốc gác đến. Ngoặc kép, Lâm Phong nở nụ cười hả, đều muốn giữ lại chính mình lá bài tẩy không cần, để tránh khỏi bị người ta biết. Nhiều như vậy thế lực đều ở, ai sẽ nguyện ý làm này ra mặt ngốc chim, vì lẽ đó, bọn họ tình nguyện các loại, xem ai không có kiên trì. Nơi này rất nhiều lão gia hỏa, thật đúng là tốt nhịn. Lâm Phong cười nói, chỉ sợ bọn họ so với ai khác đều muốn biết phía dưới có cái gì đi. Đều là tu luyện hơn 100 năm nhân vật, nơi nào sẽ khuyết thiếu kiên trì. Ngược lại vùng đất này lại chạy không thoát. Viên Phi quét đoàn người một chút, nhếch miệng cười nói, những lão gia hỏa kia từng cái bình chân như vậy, nhắm mắt dưỡng thần. Đối với bọn họ mà nói, mặc dù là thời gian mấy tháng cũng bất quá là nghỉ ngơi một lúc thời gian, chớp mắt liền quá khứ. Lâm Phong, lúc này một đạo lanh lảnh tiếng vang truyền đến. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, lập tức nhìn thấy một đạo bạch y bóng người. Đây là một vị xinh đẹp tuyệt trần nam tử, so với nữ nhân xinh đẹp hơn. Lâm Phong nhìn thấy người này sau trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Gặp lại cố nhân, khó tránh khỏi sinh ra cảm giác thân thiết. Ngày xưa Thiên Nhất học viện cùng bạn cũ, thậm chí có thể nói là hắn sư huynh, có bạch y phát thần danh xưng Vấn Ngạo Tuyết. Đã lâu không lâu, Lâm Phong quay về Vấn Ngạo Tuyết nở nụ cười hạ. Vấn Ngạo Tuyết đi tới Lâm Phong bên người, khá là kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngày xưa bạn cũ, từ Tuyết Nguyệt đi ra, bây giờ đã danh chấn bát hoang. Ngoặc kép, ta cũng chưa hề nghĩ tới, ngày xưa cùng, càng đến từ bát hoang vũ hoàng gia tộc. Lâm Phong thở dài một tiếng, gặp lại Vấn Ngạo Tuyết. Nhưng có loại cảnh con người mất cảm giác. Gia tộc mệnh lệnh, hết cách rồi. Ở Tuyết Nguyệt, ta đã sững sờ khá nhiều năm rồi. Vấn Ngạo Tuyết nụ cười tự có vẻ hơi mê người, sợ là làm cho nam nhân đều sẽ động tâm. Hai người nói chuyện phiếm hai câu, lập tức Vấn Ngạo Tuyết liền cáo từ rời đi, trở lại Vấn gia trận doanh. Tựa hồ có hơi không cao hứng. Viên Phi quay về Lâm Phong nói rằng, bất quá Lâm Phong nhưng khẽ lắc đầu, chỉ là có chút thương hải tang điền cảm giác khái. Nhìn thấy Vấn Ngạo Tuyết dĩ nhiên là Vấn gia người, hắn lại khó mà dường như trước đây như thế tâm tình đối xử Vấn Ngạo Tuyết. Có một số việc rất khó nói rõ ràng, tuy rằng hắn trước đây cùng Vấn Ngạo Tuyết quan hệ vô cùng tốt, nhưng nếu hắn là Vấn gia người, làm người xử sự, hết thảy tất cả đều mang theo mục đích tính. Bằng không, ngày xưa Yên Vũ Bình sinh chết thời gian, hắn ở đâu? Đương nhiên, Lâm Phong cũng không có tư cách trách tội Vấn Ngạo Tuyết. Chỉ là, khó hơn nữa giống như trước đây ở chung thôi. Những thế lực lớn kia trong, dường như Viên Phi như thế có thể thâm giao người. Quá ít rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.